Chương 868, hồi Cố Hương nhìn xem. Cuối xuân tháng 3 thành Lạc Dương bên ngoài, một mảnh lục ý, cửa thành lúc trước, có một đoàn người muốn vào thành. Đây là một cái duyên lăng phía nam sân khấu kịch gánh hát, tại phía nam rất có chút ít danh khí, đại khái là bởi vì đương gia Hoa Đáng ở bên kia có trên đời tuyệt mỹ nữ tử danh xưng. Trên thực tế sân khấu kịch gánh hát bản thân cho rằng, hay là bởi vì nhà mình đùa giỡn hát thật tốt, lúc này đây đi vào duyên lăng đô thành Lạc Dương, là vì có người xuất tiền. Không chỉ có cho một khoản đắt đỏ hát khí khúc phí tổn, còn liền dọc theo con đường này ăn mặc cùng trở về tiền bạc đều cho 10 phần. Điều này làm cho tại phía nam sớm đã là thanh danh lên cao sân khấu kịch gánh hát lúc này mới hạ quyết tâm đi tới nơi này thành Lạc Dương hát một hát, nói không chừng bọn hắn có thể bằng vào lúc này đây, trở thành chính thức trên ý nghĩa duyên lăng số một lớn đoàn kịch hát nhỏ rồi. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn dựa vào vị kia đương gia Hoa Đáng Lục Mi. Nghĩ tới đây, vị kia đương gia nhìn trên nửa đường bảo là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đồng hành chính là cái kia giang hồ hiệp sĩ, nghĩ thầm mặc kệ vị kia là chân đại hiệp hay là giả đại hiệp, đều tuyệt đối không muốn tại lúc này ly khai gánh hát, bằng không thì chuyện sau đó, thật sự không tốt lắm làm. Nói lên việc này, liền muốn nói một chút vị kia được xưng là duyên lăng phía nam đệ nhất mỹ nhân đương gia Hoa Đáng. Lục Mi từ nhỏ liền đi theo gánh hát lớn lên, mẹ ruột của nàng chính là gánh hát trước một đời đương gia Hoa Đáng, nhưng không biết như thế nào đấy, liền thích một cái chán nản thư sinh. Người thư sinh kia cùng Lục Mi mẫu thân pha trộn một đoạn thời gian sau đó, rồi lại đem Lục Mi mẫu thân từ bỏ, cho tới bây giờ cũng không trông thấy bóng dáng, còn lại mang Lục Mi mẫu thân một mình lưu lại gánh hát trong. Sau đó sinh hạ Lục Mi cũng tốt, còn là chờ Lục Mi lớn lên cũng tốt, kỳ thật Lục Mi mẫu thân cũng không có phụ lòng gánh hát, đợi đến lúc Lục Mi lớn lên sau đó, Lục Mi mẫu thân vừa vặn cũng đã là dần dần già đi, bởi vậy bên này liền để cho Lục Mi đỉnh chiếm hữu nàng mẫu thân vị trí. Lục Mi mẫu thân vốn chính là cái mỹ nhân, cái kia chán nản thư sinh coi như là ngày thường tuấn lãng, bằng không thì cũng sẽ không đem Lục Mi mẫu thân mê được như thế không thể tự kiềm chế, bởi vậy Lục Mi liền càng thêm xinh đẹp, nàng sau khi lên đài, đem đoàn kịch đẩy hướng một cái khác độ cao, những năm này một mực là phát triển không ngừng, nhưng mà Lục Mi người này cùng mẫu thân nàng giống nhau, đều là cái đơn thuần nữ tử, mà tính tình của nàng vừa không có mẫu thân nàng như vậy cứng cỏi. Nửa tháng lúc trước, gánh hát trong chạy một người nam tử kia chính là Lục Mi nhân tình, là một cái người bán hàng rong. Ngày thường đẹp mắt, lại có một trương lau mật miệng, để cho Lục Mi ưa thích không được rồi, nhưng hình như là bởi vì Lục Mi nghĩ đến bản thân mẫu thân sự tình, một mực không chịu cùng hắn bước ra một bước cuối cùng, vì vậy cái kia người bán hàng rong không còn kiên nhẫn, liền tại đến thành Lạc Dương trên đường chạy, để lại Lục Mi ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, lần này có thể đem đoàn kịch lão bản cho buồn hỏng mất, để cho bọn họ tới thành Lạc Dương cái vị kia, thế nhưng là duyên lăng đại nhân vật, chỉ tên muốn Lục Mi xuất hiện hát một tay cầm tay trò hay đấy. Có thể là trước kia Lục Mi cái dạng kia, hắn sao có thể nói không lo lắng, cũng may mấy ngày trước, bọn hắn cái này đoàn kịch hát nhỏ lại tới nửa một cái treo kiếm thanh sam người trẻ tuổi, nói là đi xa trở về nhà, đều muốn đồng hành, gánh hát lão bản vốn là không có ý định đáp ứng, cái này đi ra ngoài bên ngoài, mang cái không người quen, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, thế nhưng là Lục Mi vừa nhìn thấy người nọ trang phục, trong ánh mắt liền tốt giống như đã có tinh thần, gánh hát lão bản cẩn thận tưởng tượng, người trẻ tuổi này nhìn xem trạng thái khí cũng không giống là kẻ xấu, hơn nữa còn thật sự là Lạc Dương khẩu âm, cái này liền đáp ứng. Trên thực tế chờ hắn đáp ứng sau đó đồng hành, Lục Mi liền thật không có lại khóc qua. Hiện tại dựa vào cái này lão bản ý tưởng, chỉ cần khi bọn hắn ly khai Lạc Dương lúc trước, người trẻ tuổi này một mực ở, vậy cũng tốt. Nghĩ đến điểm này, hắn thậm chí còn nghĩ kỹ tốt cùng người trẻ tuổi này nói chuyện giá. Dù sao bỏ ít bạc chưa tính là cái đại sự gì, chỉ cần bất xuất chỗ sơ suất, cái gì cũng tốt. Mắt nhìn thấy lập tức muốn vào thành, gánh hát lão bản tâm cũng buông đến không ít. Tại bọn hắn đám người chiếc cuối cùng xe ngựa, Lý Phù Giao lái xe, trong xe chính là Lục Mi. Đây không phải hắn đòi hỏi việc, chỉ là gánh hát lão bản cố ý an bài như thế, là được chính là trấn an Lục Mi. Lục Mi tại trong xe, cách một tầng chưa tính là quá dày màn tơ, nhìn xem cái kia thẳng tắp bóng lưng, lại đem ánh mắt đặt ở trong xe thanh kiếm kia trên. Do dự một lát, nàng mới nhỏ giọng hỏi, công tử thật là hành tẩu giang hồ đại hiệp sao? Không phải. Ngược lại là trả lời trực tiếp lúc, không hiểu sao có thể nhìn ra, Lục Mi khẽ giật mình, ngược lại là thật không ngờ hắn có thể như vậy, vì vậy cũng muốn chỉ chốc lát mới kinh ngạc nói ra, mẫu thân nói có võ công giang hồ đại hiệp, nếu tu nội công, huyệt thái dương sẽ gặp cao cao khua lên, ngươi là luyện kiếm, có thể trên tay vết chai đều không có, người tuổi trẻ kia cười cười, nhớ tới chút ít sự tình, sau đó gật đầu nói được rất không tồi, luyện qua mấy ngày kiếm thuật, chỉ là sợ mệt mỏi, sẽ không có luyện, về phần nội công, càng là còn không có nhập môn. Lục Mi nở nụ cười, công tử khẳng định chính là kia loại thế gia đệ tử, hướng tới giang hồ liền đi vừa đi, chỉ là đi qua khả năng không đường xa, liền cảm thấy giang hồ quá xa, vì vậy liền muốn về nhà đấy. Người trẻ tuổi không nói gì, công tử là Lạc Dương người điểm này không giả đấy. Lục Mi chắc chắc nói, bằng không thì khẩu âm sẽ không như vậy thuần khiết. Ngắn ngủi trầm mặc, sau đó rèm bị người xốc lên, cái kia một thân thanh sam người trẻ tuổi, nhìn xem Lục Mi, có chút nghi hoặc nói, ngươi thoạt nhìn cũng không phải là cái bình thường gánh hát hoa đáng. Lục Mi ngày thường đẹp mắt, bằng không cũng sẽ không là phía nam đệ nhất mỹ nhân, có rất ít nam nhân nhìn nàng sau đó không có sinh ra cái gì ý khác đấy. Có thể nàng thời điểm này tại người trẻ tuổi kia trong mắt, thấy đầu là thuần túy. Công tử, Thành Lạc Dương mỹ nhân rất nhiều a. Lục Mi lông mày hơi hơi nhăn lên, hình như là có chút thương tâm. Nói như thế nào, người trẻ tuổi có chút khó hiểu, bằng không công tử vì cái gì thấy ta cũng thờ ơ. Lục Mi cười nói, bất quá là không phải nhiều, ta sẽ chờ mà vào thành sau đó có thể đã biết. Người trẻ tuổi dừng một chút, sau đó nói, ta xem ngươi cũng không rất ưa thích cái kia người bán hàng trong, lúc trước dạng như vậy, đều là giả vờ. Lục Mi thản nhiên nói, ta vốn liền không muốn đến Lạc Dương, trong thành Lạc Dương những cái kia quan lại quyền quý, không thể trêu vào, rất nhiều không giảng đạo lý, nếu coi trọng ta, ta sau đó cũng không thể hát hí khúc rồi, liền cả đời ở chỗ này thành Lạc Dương, có ý gì, trên đời này không biết có bao nhiêu con hát hy vọng một ngày kia ly khai gánh hát, nhưng mà Lục Mi nhưng là không thế nào muốn, cái kia cũng không phải là thấy ta mới thay đổi ý tưởng, người trẻ tuổi rất rõ ràng, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, đúng vậy a, về sau ta tưởng tượng, dù sao đều nhất định phải đi rồi, vậy là tốt rồi cũng may thành Lạc Dương hát một lần, ta đời này còn không có tại Đô Thành hát qua đâu rồi, nếu cái này thật sự là một lần cuối cùng, ở chỗ này, cũng rất tốt, người trẻ tuổi giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc tán dương, ngươi cái ý nghĩ này, khá tốt, Lục Mi nở nụ cười, nhưng vẫn còn có chút đau thương, người trẻ tuổi không nói, cái này nếu rất nhiều năm sau, tại thành Lạc Dương muốn cải biến người nào vận mệnh đều là rất sự tình đơn giản, chính là một câu sự tình, bất quá bây giờ không giống vậy, chuyện xưa của ngươi giảng cho ta nghe nghe đi, Lục Mi vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn, ai biết, người trẻ tuổi kia chỉ là cười cười, sau đó liền nói một câu nói, ta chính là ly khai cha mẹ thời gian quá lâu, hiện tại liền muốn trở về nhìn xem,